cuộc chiến vương quyền, chương 39, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là chủ nhật, tất cả mọi người phải đi đến giáo đường nghe giảng đạo, vừa vặn Edward gặp mặt cùng hiệp sĩ Nile, chủ tịch đảng tự do. Vì để tránh cho lời ra tiếng vào, trước khi Edward đến Asia, hiệp sĩ Nile liền mang theo kiều thê đi đến thành Asia thăm viếng bằng hữu, lại trùng hợp trở về thành Asia gặp người nhà. Edward xuất phát từ lễ tiết thăm viếng ngắn ngủi, tiếp khách ở phòng lớn cùng một đám quý tộc trà nước xong liền cấp tốc rời đi. Trận viếng thăm ngắn ngủi này vừa đúng lúc làm nền cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. Edward làm vương chữ, đương nhiên phải đi đến giáo đường Asia lớn nhất nghe giảng đạo, các quý tộc tự nhiên không thể lựa chọn giáo đường khác, mà ở tuần lễ chính thức bắt đầu, hiệp sĩ Nile cũng không ở lại trang. Viên hoa giả lan hương mà đi tới hướng về vương chữ hành lễ vân an giao lưu, lần nói chuyện tự nhiên này có thể tiến một bước tham nhập, tùy tiện tìm một đề tài, làm cho vương chữ cùng vợ chồng hiệp sĩ Nile trò chuyện thật vui, thì mới có lý do mời hiệp sĩ Nile đến trang viên hoa giả lan hương dùng buổi trà chiều cùng vương chữ. August đã cùng hiệp sĩ Nile thông được khí rồi, chờ Edward ở nhà thờ lớn Asia tìm chỗ ngồi xuống, cùng mấy vị quý tộc địa phương trò chuyện, hiệp sĩ Nile liền dẫn vợ hướng về y vân an. Trước mắt Edward hiện ra cảnh tượng đôi phu thê vong niên đến thăm cháu mình, miệng không ngừng oán thầm thế nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười chúc phúc hiệp sĩ Nile tân hôn hạnh phúc, ca ngợi phu nhân hiệp sĩ có gương mặt xinh đẹp cùng thưởng thức cách ăn mặc. Hiệp sĩ Nile ha ha cảm tạ vương chữ chúc, phúc cũng biểu đạt quan tâm đối với thân thể vương chữ, dù sao không gian vương chữ chưa lành lặn toàn thủ đô đế quốc đều biết đến tin tức lớn này. Edward cảm ơn hiệp sĩ Nile quan tâm, lại giả mù sa mưa biểu đạt mình đang trong giai đoạn dưỡng thương, chính mình đối với sự quan tâm của quốc vương bệ hạ cảm kích và cảm động. Đúng lúc này, vẫn mỉm cười ngại ngùng, hiệp sĩ phu nhân như một cành hoa trốn ở phía sau hiệp sĩ Nile đột nhiên mở miệng nói chuyện. Điện hạ, không gian thúc thúc ta cũng từng chịu qua bị thương rất nghiêm trọng. Thanh âm bà không lớn không nhỏ, không thể so với âm thanh lúc bình thường giao lưu, nhưng cũng có thể để người trước người sau trái phải đều nghe được, bác sĩ cũng không thể giúp được gì, chỉ để y tĩnh dưỡng, dù sao coi như ở toàn bộ đại lục ca bệnh về không gian thương tích nghiêm. Trọng cũng thực sự quá ít, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bệnh nhân tự mình tìm tòi. Thúc thúc ta dưỡng rất lâu mới trở về hình dáng ban đầu, ông biết rõ khổ như thế nào, bởi vậy cố ý tổng kết rất nhiều kinh nghiệm. Ta không biết cụ thể thương thế của ngài, có điều ta nghĩ trong khả năng này sẽ đều liên hệ đến những kinh nghiệm đó. Không chờ Edward có phản ứng, William ngồi bên cạnh y cướp hỏi trước, vậy bà biết những kinh nghiệm này sao? Phu nhân hiệp sĩ Nile gật gật đầu, đương nhiên, những kinh nghiệm này tuy rằng bắt nguồn từ dưỡng thương thế nhưng đối với việc tu luyện cùng bảo dưỡng không gian cũng có rất nhiều chỗ tốt. William lập tức tươi cười rạng rỡ, đối với Edward nói, điện hạ nếu không mời phu nhân Nile ngày mai đến uống trà. Edward hơi kinh ngạc lại có chút cảm động, tối hôm qua trước giờ ăn, ở trong phòng của y, Edward đem quốc nội rắc rối phức tạp hiện nay đơn giản hóa nói cho William nghe. William tuổi tác còn nhỏ, vừa mới tiếp xúc giáo dục vương cung chưa tới một năm, y không cầu William đối với những thứ này rõ như lòng bàn tay. Edward chỉ cần William hiểu rõ vị trí hoàn cảnh hiện tại giữa hai người, ai là đồng minh mình, ai là kẻ địch lá trái lá mặt với mình, còn ai bất nhất cả trong lẫn ngoài đều không cần nương tay. Edward chỉ là muốn William hiểu rõ tình trạng hiện tại mà thôi, còn lại hết thảy đều không cần hắn bận tâm, hắn chỉ cần cố gắng tu luyện tăng lên đẳng cấp là được. Có điều xem ra William cũng không muốn trốn ở phía sau Edward ngồi mát ăn bát vàng, hắn bức thiết muốn tham dự vào, vì Edward làm những gì. William đối đầu Edward, cười hắc hắc hai tiếng, Edward khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng vỗ về đầu hắn. Nói cảm ơn, thân ái. Y vừa nhìn về phía hiệp sĩ Nile, như vậy đi ông cùng phu nhân chiều mai có sắp xếp gì không? Nếu như tính luôn cả đi đến trang viên hoa giả lan hương cùng ngài uống buổi trà chiều, thì như vậy chúng ta đã có sắp xếp. Hiệp sĩ Nile hài hước nói, Edward gật gật đầu, vậy cứ chắc chắn như thế đi. Hiệp sĩ nắm tay vợ lùi về sau một bước hướng về Edward cúi người chào thật sâu, sau đó rời đi trở lại chỗ ngồi của mình. Ở hai bên trong góc đại sảnh, có một lối đi bậc thang đi đến lễ đường tầng 2 và tầng 3, lễ đường tầng 2 và tầng 3 đều chỉ là một hành lang, lúc trước chỉ là vì tăng cường độ cao giáo đường, tiếp nhận kiến tạo vòm trọng lượng. Hiện tại, cử hành lễ vô cùng long trọng trọng yếu, người toàn thành đều sẽ rời đi nhà thờ lớn Asia, một tầng không thể chứa nổi người. Toàn thành, không ít người cũng chỉ có thể đứng ở hành lang tầng 2 và tầng 3. Không ngờ hai đạo hành lang đúng là xuất phát từ dự liệu đưa đến tác dụng cho cả đoàn người. Hiện tại, sau khi hành lang tầng 3 được lập trụ, mơ hồ có thể thấy được một bóng người nhỏ gầy. Vì cẩn thận từng ly từng tí một đem thân thể ẩn giấu phía sau cây cột chỉ thò đầu ra, nhìn dãy chỗ ngồi ngay hàng đầu. Tầng 3 cách xa mặt đất đã rất cao, ngày hôm nay giáo đường chỉ là ngày nghỉ phổ thông, một tầng này cũng không nhiều người ngồi, không có ai sẽ đi tới hàng lang trống rỗng, ngoại trừ y, rất nhanh, người thứ hai xuất hiện ở trong hành lang. Người kia nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Ryan, giáo chủ Yadrzat mặc một bộ lễ phục giáo chủ đi tới phía sau người kia, ngày hôm nay. Là hắn tự mình đến chủ trì tuần lễ, hắn cũng liếc mắt nhìn, thở dài nói, xa như vậy, ngươi thấy rõ sao? Ryan miễn cưỡng cười cợt, những quý tộc vương đô kia đều chạy đến Asia rồi, không ít người là người quen cũ ta không thể đến quá gần. Kỳ thực cũng còn tốt tuy rằng khoảng cách này xa một chút nhưng cũng vẫn thấy rất rõ ràng. Y không chớp mắt mà nhìn người bên cạnh đang trò chuyện cùng Edward, nhẹ giọng thở dài nói, nó quá gầy, sắc mặt rất trắng xám, trong nhiều người như vậy ta liếc mắt liền thấy mặt nó, trắng như tuyết, không thấy một chút máu nào, nhìn khiến người ta rất khó chịu. Giáo chủ Yadrzat không có khuyên Brian, đứng cùng với y một lúc cuối cùng vỗ bờ vai y, chính ngươi phải có chừng mực không nên ngây ngốc ở chỗ này quá lâu. Tuần lễ sắp bắt đầu rồi, ta đi xuống dưới. Ryan mất tập trung phất tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thật kỹ trên người Edward. Phía dưới Edward ngồi ở hàng đầu bỗng nhiên nhíu mày, phía sau lưng dâng lên cảm giác bị người khác quấy nhiễu dòm ngó. Làm vương chữ từ nhỏ Edward đã là tiêu điểm được môn người chú ý, rất ít vì ánh mắt người khác nhìn kỹ mà cảm thấy bất an, chỉ là lần này so với trước đây không giống nhau, ánh mắt này không biết đến từ đâu không khiến cho người ta lạnh lẽo ác ý thế nhưng nóng bỏng đến nỗi như ánh nắng mặt trời giữa mùa hè chiếu xuyên qua ra, khiến người ta có chút không khỏe. Edward không chút biến sắc nhìn xung quanh một chút nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Điện hạ, ngài sao thế? William hỏi. Không có gì, Edward cười cợt, liền nhìn theo những người khác cận vệ y phân bố ở toàn thành Asia, trong ngoài giáo đường đều có trọng binh canh gác coi như có. Người lòng mang ý đồ xấu, cũng tuyệt đối không thương tổn tới y, cảm giác bị người nhìn kéo dài đến kết thúc tuần lễ, vừa mới bắt đầu Edward có chút buồn bực mất tập trung, có điều giáo chủ Yadrzat khẩu tài rất tốt, dẫn chứng phong phú từng từ yêu mỹ nhưng không tối nghĩa, âm thanh trầm thấp tao nhã, nghe hắn giảng bài quả thực là một loại hưởng thụ. Sự chú ý của Edward hoàn toàn tập trung vào giảng bài, rất nhanh liền không còn chú ý tới ánh mắt kia không biết đến từ đâu. Sau khi tuần lễ kết thúc, Edward cố ý ở lại một lúc cùng vị giáo chủ Yadrzat nói chuyện một chút. Giáo chủ Yadrzat trên tinh thần học tập phi thường có trình độ, phát biểu không ít văn chương, năm nay hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng là tổng giáo chủ ở địa phương này, mà đến lượt hồng y giáo chủ lao thẳng đến hắn cho rằng mình chính là người thừa. Kế, Edward cùng hắn tán gẫu phi thường hài lòng, mời hắn khoảng thời gian này hãy đến trang viên hoa dạ lan hương. Giáo chủ Yadrzat vui vẻ đồng ý tự mình đưa vương chữ ra ngoài. Thời điểm đi một nửa, hắn đột nhiên nói rằng, lễ đường nhà thờ lớn Asia cung phụng di cốt thánh Side, có điều gần đây kim quan chứa đựng di cốt xuất hiện tổn hại, liền đem di hài thánh Side chuyển đến trong quan tài đá, chờ kim quan sửa tốt lại đem trở về. Hiện tại bộ quan tài đá này đặt trong giáo đường nhỏ trong nhà thờ, hiện nay vẫn trong tuần lễ nên không mở ra cho người ngoài vào, nếu như ngài có hứng thú ta đồng ý dẫn ngài đi chỗ đó nhìn. Edward vui vẻ đồng ý, thế là tất cả mọi người đổi từ giáo đường thành đi đến con đường tuần lễ nhỏ. Đường tuần lễ nhỏ diện tích không lớn, chỉ là trần nhà cùng vách tường trải đầy bích họa. Rất sống động, khắp nơi đều là hoa văn điêu khắc tinh tế, xem ra con đường tuần lễ nhỏ này đặc biệt vì khách quý quý tộc mà chuẩn bị, mà quan tài đá chứa di hài thánh nhân đặt ngay phía trước được vây quanh một vòng hoa tươi. Edward đi tới trước quan tài đá, quỳ một gối, một tay đỡ vành quan tài đá, một tay cầm dây chuyền kim hoàn long ngay trước ngực, người hầu phía sau Edward cũng như y quỳ một chân xuống, ở trước ngực cầm kim hoàn long. Edward dừng lại chốc lát mới đứng dậy. Thánh Side là một nhân viên thần chức á thú nhân, vào 800 năm trước trong chiến tranh vệ quốc đã làm ra cống hiến to lớn, ông dùng chính không gian của mình khai quật rất nhiều sản phẩm cùng thảo dược, vô tư đem những thảo dược này đưa cho người khác, ông thiện lương cùng kiên cường chinh phục toàn bộ đại lục, sau khi ông chết, giáo hội truy phong ông thành. Thánh nhân cũng đem di cốt cung phụng cho đến ngày nay. Nhìn quan tài đá Edward chợt phát hiện, mình đã rất lâu rồi không có bình tĩnh lại, nghiêm túc cẩn thận cầu xin tìm bạn tri kỷ, mà trước mắt chính là một cơ hội cực kỳ tốt. Edward liền lập tức biểu đạt mình muốn ở một mình tại chỗ này, bảo tất cả mọi người đều lui ra khỏi con đường tuần lễ nhỏ. Sau một tràng này, Edward ở bên quan tài đá ngồi quỳ xuống, chán đặt lên quan tài đá lạnh lẽo, nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích bắt đầu cầu khẩn. Mà ngay ở bên cạnh quan tài đá, trong ngăn tủ chứa đựng các vật dụng tiến hành nghi lễ, Ryan chăm chú che miệng mình lại, nhìn chằm chằm bóng người Edward cúi xuống, hai mắt đỏ chót. Cách chương.